Chương 1184, dị biến. 1184 đây chính là nhân quả. Có ác nhân, tất có hậu quả xấu, sớm muộn đều sẽ tới. Mặc dù dẫn phát hỗn độn kiếp chính là cái kia chi nở cái hồng mông sinh linh, nhưng là loại này diệt tuyệt hỗn độn sinh mệnh nhân quả, so với lúc trước tiên giới phong tộc, khanh tộc cái kia gây họa tới huyết mạch hậu quả xấu càng khủng bố hơn. Đã đem toàn bộ cựu đại thánh địa đều dính líu đi vào. Liền thật không có biện pháp khác sao? Anh Lạc nghe được Lục Vân tự nói âm thanh, trái tim của nàng hung hăng rung động run một cái, cựu đại thánh địa bên trong, QNZ có ước vạn sinh linh. Có. Lục Vân nhẹ gật đầu. Biện pháp gì? Anh Lạc vội vàng hỏi. No y hủy đi 6 tòa thánh cung, nhường 6 tòa thánh cung bên trong lục đại trí cao trận tự hình thành một cái chính thể, dẫn phát cuối cùng tịch diệt đại kiếp, nhường trong hỗn độn hết thể đều tịch diệt vì thái sơ. Khi đó, thái sơ trật tự sẽ mở lại hỗn độn, tái tạo đệ nhị giới. Dạng này, cái này hướng chết oán niệm cũng liền tại cái này một cái luân hồi ở giữa tan thành mây khói. Thái sơ, bản nguyên, trưởng thành, vạn vật, đối lập, tịch diệt cái này lục đại trí cao trật tự, kỳ thật chính là một cái từ sinh ra, trưởng thành, đến đỉnh phong, đến hủy diệt chính tự. Nếu là lục đại trí cao trật tự trở thành một cái chính thể, như vậy thì là một cái luân hồi. Luân hồi là một loại quy luật, vạn vật đều tại trong luân hồi, lục đại trí cao trật tự hình thành luân hồi, cũng chỉ là vô tận đại luân hồi bên trong một cái nhỏ luân hồi. Nhưng là loại này nhỏ luân hồi, có thể làm cho hỗn độn lại lần nữa quy về nguyên thủy, nhường hết thể bắt đầu lại từ đầu. Như là như vậy trong hỗn độn, ngoại trừ thiên địa bên ngoài, mặt khác bất luận cái gì tồn tại đều đem hóa thành hư vô, quy về ban đầu, hết thể từ đầu. Anh Lạc không nói. Dạng này giá quá lớn, cựu đại thánh địa vẫn như cũ sẽ hủy diệt, trong hỗn độn hết thể sinh linh, phàm là không có siêu thoát hỗn độn, đều sẽ tại tịch diệt trật tự phía dưới đưa tới tịch diệt đại kiếp bên trong hóa thành cho bụi. Có lẽ giữa thiên địa sinh linh sẽ may mắn thoát khỏi, nhưng là trong hỗn độn sinh linh nhất định sẽ chết sạch sẽ, bao quát trí cường giả, QNZ bao quát lục đại thánh cung chi chủ. Cho nên, hay là để bọn hắn đi chết đi làm sai chuyện, cũng nên có người đến gánh chịu phần này hậu quả xấu. Lục Vân nhìn xem ngoại giới, cái kia vô tận cửu đại thánh địa tu sĩ, lẩm bẩm nói, nếu là lại tìm một ngày ta QNZ phạm vào dạng này sai, đồng dạng ta cũng muốn bỏ ra dạng này đấm máu đại giới. Ngoại giới, lục đại thánh cung cường giả chỉ là chần chờ một chút sau đó, liền bắt đầu tiếp tục giết chóc. Hỗn độn kiếp vẫn tại tiếp tục, giết chóc, chiến đấu QNZ tiến nhập gay cấn. Cựu đại thánh địa mắt người gặp sinh lộ xa vời, liền triệt để điên cuồng vĩnh hằng chi chủ, bất hủ chi vương, thậm chí chí cường giả cũng bắt đầu tự bạo. Kinh khủng bạo phá chi lực truyền khắp hỗn độn, lục đại thánh cung tu sĩ bắt đầu bị trọng thương, thậm chí có chí cường giả tại cái này kinh khủng tự bạo phía dưới hóa thành cho bụi. Cựu đại thánh địa mắt người gặp sinh tồn vô vọng, đã ôm hẳn phải chết tâm thái, có thể kéo cái trước liền kéo một cái cho mình chôn cùng. Loại này lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cũng làm cho lục đại thánh cung trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Lục đại thánh cung có hồn đăng không giả, nhưng là chân linh trở về hồn đăng, liền muốn lại lần nữa thanh nén, lại lần nữa trưởng thành, tương đương với một đoạn tân sinh, mặc dù còn sống, nhưng lại triệt để mất đi chiến lược. Cựu đại thánh địa cùng trầm hôn giới đã không có uy hiếp, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho trong hỗn độn chính là tuyệt đối an toàn, cái này vô biên rộng lớn trong hỗn độn, dựng dục đủ loại kinh khủng nguy cơ. Mà lại, đệ tam giới bên trong cường giả, còn tại đối hỗn độn nhìn chằm chằm. Cho nên lúc này, lục đại thánh cung cường giả QNZ thời gian dần trôi qua phân tán ra đến, không dám đi quá phận bức bách bọn hắn. Nhưng là lúc này, cựu đại thánh địa người hoàn toàn giết mắt đỏ rồi, bọn hắn vọt thẳng đám người liền tự bạo. Thậm chí không ít người cũng bắt đầu trùng kích lục đại thánh cung phòng tuyến. Hỗn độn kiếp vẫn tại tiếp tục, nhưng là nơi này kiếp so trong hỗn độn kiếp càng khủng bố hơn. Ha ha ha ha, nhìn thấy không, ngươi đều thấy được sao? Hỏa nguyên thánh địa trưởng giáo một quyền đem hỏa hành thánh chủ đánh bay ra ngoài, giờ phút này hắn điên cuồng kêu to, trong mắt đều chảy ra huyết lệ. Xong rồi, chúng ta cửu đại thánh địa, từ thần thoại thiên địa thời đại xương bá hỗn độn cửu đại thánh địa, triệt để xong rồi. Hỏa nguyên trưởng giáo giống như phong điên, giống như khóc giống như cười. Trên người hắn cái kia thiêu đốt hỏa diễm cũng biến thành lơ lửng không cố định, từng tia màu đen hơi khói từ trên người hắn phóng xuất ra. Hòa hành chi chủ thật nhanh điều chỉnh tốt trạng thái, lại lần nữa rơi xuống xích vô hạ trước người, cho hắn ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng ba động cùng công kích. Chuyện gì xảy ra ngay lúc này, hỏa hành chi chủ gặp được hỏa nguyên trưởng giáo dị trạng, sắc mặt của hắn nhất biến, trong mắt QNZ toát ra một vòng sợ hãi, vì cái gì, trên người của ngươi sẽ có quỷ khí quỷ tổ khí tức giờ phút này, hỏa nguyên trưởng giáo máu me đầy mặt nước mắt, trên mặt hắn biểu lộ giống như khóc giống như cười, vậy mà bắt đầu thời gian dần trôi qua hướng phía thiên quỷ phương hướng chuyển hóa mà đi. Hỏa hành chi chủ chỉ cảm thấy da đầu của mình run lên. Đều chết cho ta, hỏa nguyên trưởng giáo cũng không để ý tới hắn. Sau một khắc, hỏa nguyên trưởng giáo ngọn lửa trên người đột nhiên biến thành đen tuyền, cả người hắn thân thể, cơ hồ đều cùng cái kia đen tuyền hỗn độn hòa làm một thể. Hâu ngọn lửa màu đen kia hừng hực thiêu đốt, một tiếng thê lương kêu rên cùng kêu thảm, nương theo lấy một tấm mặt quỷ, từ ngọn lửa màu đen kia bên trong phóng xuất ra. Giờ khắc này, hỏa hành chi chủ tâm lý đều kìm lòng không được nổi lên một loại dị dạng sợ hãi. Giống đột nhiên, hỏa nguyên trưởng giáo trong miệng phát ra một tiếng không giống tiếng người ga ho the tờ, trên người hắn sinh trưởng ra một túm màu đen lông dài, trong khoảnh khắc liền đem thân thể của hắn bao trùm. Ông hỏa hành trưởng giáo thân thể bên trên trong lúc đó phóng xuất ra một đạo nho nhỏ gợn sóng, sau đó thân thể của hắn trống rông xuất hiện. Lại một lần nữa thời điểm xuất hiện đã đến hỏa hành chi chủ trước mặt. Cánh tay của hắn xuyên thủng hỏa hành chi chủ lồng ngực, một viên nhảy lên trái tim, bị hắn nắm trong tay. Phốc, hỏa nguyên trưởng giáo nhẹ tay nhẹ nắm chặt, liền đem trái tim kia bóp nát. Hỏa hành chi chủ sắc mặt đọng lại, ánh mắt hắn bên trong ánh mắt từng điểm tán đi, cuối cùng hoàn toàn ảm đạm xuống. Ngay sau đó, hỏa hành chi chủ thi thể, vô lực từ hỏa nguyên trưởng giáo trên cánh tay rụng xuống, ngã vào phía dưới trong bóng tối vô tận. Cha Xích Vô Hạ giờ phút này đã hoàn toàn không thể động đậy, hắn mở to mắt, trơ mắt nhìn phụ thân hắn thi thể rơi xuống vô tận trong hỗn độn, sau đó bị hỗn độn kiếp xé nát. "Không đổi, ta lập tức liền sẽ để phụ tử các ngươi đoàn tụ." Hắc hắc hắc hắc, hỏa nguyên trưởng giáo nhếch miệng cười một tiếng, quỷ dị chính là, miệng của hắn đã biến thành khe, miệng vỡ ra thẳng đến bên hai, nhìn qua dị thường âm trầm. Giờ khắc này, hỏa nguyên trưởng giáo thân thể lập tức bay lên, vô số lớn chừng bàn tay ma đầu tại chung quanh thân thể hắn ngọn lửa màu đen bên trong ra ra vào vào. Không chỉ có là hỏa nguyên trưởng giáo, mặt khác bảy cái trưởng giáo, tại thời khắc này cũng thay đổi trở thành cái bộ dáng này. Biểu lộ trên mặt của bọn họ, giống như khóc giống như cười, cùng thiên quỷ không khác nhau chút nào, bất quá bất đồng chính là, thiên quỷ trên mặt ngũ quan là vẽ lên đi, bọn hắn ngũ quan vẫn như cũ là chính mình. Chết đi bỗng dưng, hỏa nguyên trưởng giáo tay tìm tòi, cái kia như là thú chảo một dạng bàn tay, hướng phía gần trong gang tấc Xích Vô Hạ vào đầu vồ xuống. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.